Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064. Đệ 1064 chương ta kêu Bạch Linh. Vòng tới vòng lui, nàng cư nhiên muốn nói cho chính mình mục đích này. Nhưng cố tình hắn cái du mộc đầu. Một hai phải nháo ra nhiều như vậy sự tình mới nghĩ thông suốt. Thật là lần đầu tiên cảm thấy chính mình như vậy xuẩn. Kỳ thật hắn suy nghĩ nhiều. Cho dù Bạch Linh bản thân mục đích thật là cái này. Nhưng nàng cố ý như vậy vòng. Chính là vì cấp Mạnh Quảng đám người xuất khẩu ác khí. Mạnh Quảng một đội nhân mã như cũ nhấp môi. Không nói gì. Nam tử ngược lại nóng nảy, thanh âm thấp không ít, ngữ khí thành khẩn, mang theo một tia khẩn cầu. Mạnh đội trưởng, vào đi thôi, liền tính, cho ta nho nhỏ một cái mặt mũi tốt không? Vừa mới những người này ở bọn họ trước mặt một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, hiện tại trong ánh mắt cư nhiên còn mang theo một tia khẩn cầu. Mạnh Quảng đám người trong lòng khó tránh khỏi mang theo một tia châm chọc. Này châm chọc cũng không phải nhằm vào cái này nam tử, mà là nhằm vào chính bọn họ. Không thể tưởng được bọn họ lúc trước tiếng tăm lừng lẫy liệt hỏa dòng binh đoàn cư nhiên yêu cầu một cái không quen biết tiểu cô nương vì bọn họ xuất đầu. Bọn họ mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Dù sao giờ này khắc này, toàn bộ đội ngũ người không bao nhiêu người cao hứng. Nếu nam tử biết Mạnh Quảng đám người ý tưởng, một hai phải cấp nói ra huyết, liền quăng không cho bọn họ đi vào. Kia tiểu cô nãi nãi thiếu chút nữa làm nơi này người giết hại lẫn nhau. Này nếu là thật sự làm cho bọn họ ở chỗ này ngốc một đêm. Motor. Hắn tuyệt đối có lý do hoài nghi ngày mai này bên ngoài đem toàn bộ đều là thi thể. Còn đừng nói, Bạch Linh đang có quyết định này. Chỉ cần dùng tinh hạch làm tiền đặt cược, làm cho bọn họ ba lượng cùng nhau thi đấu liền có thể. Tử vong bất luận, ở ý lợi sử dụng hạ, ở sau khi bị thương trở nên cuồng táo thời điểm. Kia sự tình gì đều có thể phát sinh không phải sao? Dù sao này nhóm người đều là bôn sát nàng người thân mà đến. Bạch Linh dựa vào cái gì không thể thừa dịp lúc này giết chết một ít. Sư phó, Lưu Lệ nhíu mày, nhịn không được mở miệng. Đi thôi, Mạnh Quảng hít sâu một hơi. Bọn họ tình cảnh đã đủ không xong. Đối phương đều đem nói cái này phân thượng. Nếu còn cự tuyệt, kia đối thành yêu sau lưng thế lực tới nói, bọn họ chính là không biết tốt xấu. Cho nên Mạnh Quảng bán không phải cái này tiểu đội trưởng mặt mũi, mà là hỗn hắc tổ chức thế lực. Tiểu cô nương Mạnh Quảng đi rồi vài bước, đi phát hiện phía trước vì bọn họ xuất đầu cái kia tiểu cô nương cư nhiên đứng ở tại chỗ làm như không tính toán đi vào giống nhau. Nhịn không được quay đầu kêu nàng một tiếng. Ta không thể đi vào. Đi vào lúc sau, ta sợ ta nhịn không được sẽ đại khai sát giới. Bạch Linh khóe miệng mang theo ngọt ngào mỉm cười. Nhưng đại khai sát giới bốn chữ. Nàng trong thanh âm thực rõ ràng mang theo một tia lãnh lệ. Mạnh Quảng kinh ngạc, nàng thấy thế nào đều không phải một cái thị huyết người. Mà người khác nghe được nàng lời nói, một lòng càng là bang bang thẳng nhảy, mang theo sợ hãi. Ngươi tên là gì? Bạch Linh chậm gì gì dựa vào phía sau cái bàn, thanh âm bí mật mang theo một tia thú vị. Bạch Linh xôn xao, Bạch Linh, ta sát, nữ nhân này thật đúng là không sợ. Cư nhiên như vậy đỉnh đạc nói tên này. Đương nhiên nơi này mọi người, thậm chí bao gồm Mạnh Quảng đều không tin, cho rằng cái này không sợ trời không sợ đất như lúc ban đầu sinh hé con giống nhau tiểu cô nương. Nói giỡn nói, muốn thật là nàng, còn dùng đến nàng nói, đã sớm bị giết được chứ. Tiểu cô nương, tên này, vẫn là không cần gọi bậy. Mạnh Quảng Thâm trầm trong chốc lát lúc sau, trầm giọng nói, đôi mắt lại mang theo một mặt ám sắc. Hiển nhiên Mạnh Quảng nhớ tới chết đi Bạch Linh, trong lòng bị thương mạt không đi. Trên thế giới chỉ có một Bạch Linh, mặc kệ người khác hay không là tên này, hắn Mạnh Quảng cũng chỉ nhận nàng. Hết chương.